Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thứ 176 chương quỷ dị mộng. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng, không khỏi nảy lên mấy phần tiếc nuối ý. Chỉ là, Dạ Quân Minh không có suy nghĩ nhiều cái khác, ở nhận thấy được bên cạnh còn có những người khác hậu. Liền rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt tuấn tú rùng mình, trán gian tà khí, cấp tóc không còn sót lại chút gì. Dường như, vừa tất cả, chỉ là Lạc Đông Đông nhìn lầm mà thôi. Đối với nam tử chuyển biến, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, lại thấy nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn về đứng ở nàng bên cạnh Thúy Nha, môi mỏng hé mở, kia thanh âm lạnh như băng, liền từ nam tử trong miệng nhẹ nhàng tràn ra. Chuyện hôm nay không được có người thứ tư biết, nếu không, trẫm quyết không tha cho ngươi. Nam tử mở miệng, nói một bộ vân đạm phong khinh mô dạng, chỉ là, trong giọng nói mặt ẩn chứa uy nghiêm khí phách, giống như đem sắc bén lưỡi dao, bay thẳng đến người ngực đâm tới. Nghe nói, Thúy Nha trong lòng giật mình, thân thể hung hăng chấn động, lập tức, cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng nói, là... Thúy Nha mở miệng, thanh âm đô mang theo run rẩy, bởi vì trước mắt nam tử này thực sự quá đáng sợ. Thượng một khắc, nam tử này, trên mặt còn bộc lộ mấy phần tà khí, yêu mị câu hồn, sau một khắc, nam tử này, liền hóa thân làm một Diêm La Vương, làm cho người ta không lạnh mà run. Tương đối với Thúy Nha kinh hồn táng đảm, bên cạnh Lạc Đồng Đồng đang nghe đến nam tử lời. Tài kiến hắn con ngươi trung lộ ra sắc bén, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, liền hiểu được, dù sao, chuyện mới vừa rồi, nếu là truyền đi, nhất định sẽ nhắc lên không tất yếu phong ba. Dạ Quân Minh cũng là ở ngăn chặn việc này phát sinh. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai, liền lại lần nữa truyền đến Dạ Quân Minh thanh âm ni, đã mẫu hậu thân thể không có gì trở ngại. Lớn. Chậm đi về trước nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng đương nhiên là giơ cao hai chân hai tay tán đồng. Dù sao phát sinh vừa sinh khí sau, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt nam tử này. Nếu hắn chủ động ly khai, là không thể tốt hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, kia hoàng đế ngươi mau trở về đi thôi. Đừng chậm trễ chiều chính sự tình. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là hơi sững sờ, bởi vì, hắn nhưng là không có lỡ Lạc Đồng Đồng trên mặt kích động. Hình như ước gì hắn nhanh lên một chút ly khai tựa như. Chỉ là, Dạ Quân Minh trong lòng biết Lạc Đồng Đồng vì vừa một chuyện mà xấu hổ. Hiện tại hận không thể hắn nhanh lên một chút ly khai đâu. Nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi xoay người, hướng phía Mộng Nguyệt cửa đại điện đi đến, nhìn Dạ Quân Minh ly khai bóng lưng, Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, đôi môi mở ra, liền thở phào nhẹ nhõm ni muốn chuyện mới vừa rồi, nàng hai gò má còn đang nóng lên đâu, đáng chết, nàng nhất định phải đem đáng chết này thiên thu cấp hủy đi. Trong lòng chính ảo não, đột nhiên, nguyên bản đi về phía trước đi nam tử, chợt xoay người lại, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, liền thấy nam tử môi mỏng mở ra, kia thanh âm đạm mạc, lại lần nữa theo nam tử trong miệng truyền ra, mẫu hậu thân thể tuy không có gì đáng ngại, thế nhưng, hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt, sau này, cũng không muốn đãng thiên thu, nam tử mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt. Thế nhưng, Lạc Đồng Đồng hay là nghe tới nam tử ngữ khí quan tâm ý. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu, mở miệng nói, ân, biết dù cho ngươi không nói. Này thiên thu, tính toán ta cũng sẽ không ngồi. Lời này, Lạc Đồng Đồng là ở trong lòng nói. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là câu môi cười cười, liền xoay người đi nhanh ly khai, thẳng đến Dạ Quân Minh thân ảnh. Triệt để ly khai chính mình tầm mắt sau, Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn nhả ra khí, lập tức, đôi môi mở ra, lập tức mở miệng quát, người tới, cấp ai ra đem này thiên thu hủy đi. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cảnh tượng tươi đẹp ngày. Điểu ngữ hương hoa, gió nhẹ từ từ, thổi trúng ngọn cây vang xào xạc. Lạc Đông Đồng an vị ở thiên thu mặt trên, chậm rãi đãng, chỉ cảm thấy, kia thiên thu đãng càng ngày càng cao. Lạc Đông Đồng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, cảm giác thân thể theo thiên thu một cao vừa rơi xuống. Cả người thoáng cái hình như muốn bay lên tựa như, sau một khắc, lại dường như rơi sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng tựa như. Cảm giác như thế, như vậy kích thích, nhượng Lạc Đông Đồng khóe miệng không khỏi chậm rãi gợi lên. Chỉ là, ngay nàng vừa lúc hào hưởng thụ yên tĩnh kích thích một khắc. Hình như nhận thấy được, có một đạo nóng rực tầm mắt, chính rơi vào trên người nàng. Cảm giác được ở đây sao? Lạc Đông Đồng trong lòng nghi hoặc, đôi mắt đẹp khẽ run lên, liền chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Chỉ thấy, đập vào mắt, là một tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Nam tử mặt như quan ngọc, ngũ quan tuấn lãng, dường như điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ tạo hình mà thành tựa như. Long bào khỏa thân, thân thể cao ngất thon dài, ngọc thụ lâm phong, khí phách không kiềm chế được. Chỉ là, ở nam tử kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, môi mỏng hơi câu dẫn ra, chán gian, càng dập dờn mấy phần hồn siêu phách lạc tà khí, làm cho người ta nhìn tâm trì dập dờn. Nam tử cứ như vậy yên tĩnh nhìn nàng, nhượng Lạc Đông Đồng tâm, cơ hồ muốn đi theo thiên thu bay. Sau một khắc, nàng cả người thực sự bay, thân thể thoát khỏi thiên thu, cả người thẳng tắp hướng phía trước đánh tới, mà đứng ở trước người của nàng nam tử, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đối với nàng trương mở tay ra cánh tay. Hình như, hắn đã ở đằng giờ khắc này, chờ thật lâu đã lâu tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đồng nguyên bản bất an tâm, dần dần bình phục xuống. Hình như, chỉ cần có nam tử này ở, nàng liền không cần sợ hãi. Nam tử này, hội hào hào bảo hộ nàng, vì nàng chắn gió che mưa. Dù cho trời sập xuống, cũng có hắn chống. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đồng khóe miệng vi câu, hướng phía trước người nam tử đánh tới. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đồng thân thể sắp nhào tới nam tử trong lòng lúc, bên tai, đột nhiên truyền đến một đạo hiện đầy không dám tin tưởng tiếng nói. Long Nhi, ngươi là yêu ta, tại sao muốn phản bội ta? Vì sao, nam tử không dám tin tưởng và chấn động, cuối cùng biến thành phẫn nộ và chỉ trích. Nghe nói, Lạc Đông Đồng trong lòng rùng mình, lập tức, quay đầu hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Khi thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nam tử lúc, Lạc Đông Đồng chỉ cảm thấy thời gian dường như vào giờ khắc này dừng hình ảnh. Chỉ thấy, đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa nam tử, một thân hắc y khỏa thân, tóc dài như bầu, thân thể vĩ ngạn cao ngất, dường như người mẫu vóc người. Nhượng nam tử nhìn qua, dường như tức khắc châu phi báo săn tựa như, tôn quý không kiềm chế được. Thế nhưng, Lạc Đông Đồng thấy không rõ lắm nam tử mặt, hình như bị một mảnh sương mù dày đặc hắc ám che ở tựa như. Mặc kệ Lạc Đông Đồng cố gắng như thế nào muốn nhìn rõ sở nam tử dung mạo, đô thấy không rõ lắm ni chỉ là, nghe tới nam tử lời, Lạc Đông Đồng trong lòng, đột nhiên nảy lên một trận chột dạ và hoảng loạn, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, một câu nói. Liền thốt ra, ta không có phản bội ngươi, ta người yêu vẫn là ngươi. Thanh âm hoảng loạn, lo lắng, vừa nghe, liền biết, người này phi thường quan tâm nam tử này. Chỉ là, nhượng Lạc Đông Đồng chấn động kinh hãi chính là, lời này, là từ trong miệng nàng nói ra, mà nam tử này, nàng lại thấy không rõ lắm là ai. Lời này, hình như theo nàng tiềm thức nói ra. Ngay Lạc Đông Đồng trong lòng kinh ngạc lúc, nàng nguyên bản đánh về phía Dạ Quân Minh thân thể, đột nhiên vừa chuyển, liền hướng phía kia một nàng thấy không rõ lắm mô dạng nam tử đánh tới. À kia một trận rơi cảm, như vậy chân thực, ngay sau đó, bành, một tiếng, Lạc Đông Đồng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải tàn mất. Tê, đau quá, Lạc Đông Đồng sói chu một tiếng, lo lắng chuyển tình. Đương thấy rõ ràng bốn phía quen thuộc tất cả sau, trên mặt không khỏi sửng sốt, đại não có chút chỉ chốc lát chỗ trống. Nhượng Lạc Đông Đông trong lúc nhất thời, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến, một trận không dám tin tưởng đào hút không khí vang lên. Ngay sau đó, Thúy Nha kia đầy lo lắng tiếng kinh hô, liền từ cửa truyền đến. Nha, Thái hậu nương nương, ngài thế nào nằm trên mặt đất? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu vừa nhìn, mới giật mình cảm thấy đến. Mình bây giờ cư nhiên nằm trên mặt đất, chẳng trách nàng thân thể như vậy đau nhức. Nguyên lai, vừa nàng nằm mơ, cư nhiên lăn xuống giường. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thúy Nha đã đi ở trước người. Sau đó sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Đồng Đồng nâng dậy. Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc là thế nào? Êm đẹp, vì sao lại nằm trên mặt đất? Nghe thấy Thúy Nha lời, tái kiến trên mặt nàng đầy lo lắng vẻ. Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, không có việc gì, vừa lúc ngủ, không cẩn thận lăn xuống đi mà thôi, thì ra là thế. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha mới thở phào một cái, lại đỡ Lạc Đồng Đồng lên giường hậu, liền ngồi ở bên giường tấm ván gỗ mặt trên. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt sửng sốt, con người mang kinh ngạc mở miệng hỏi, Thúy Nha, ngươi làm cái gì vậy? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha chỉ là câu môi cười, mở miệng nói, nô tỳ sợ Thái hậu nương nương đợi một lát đi ngủ lại cồn xuống. Cho nên ở nơi này lý hầu hạ Thái hậu nương nương. Như vậy, Thái hậu nương nương cũng sẽ không lại cồn xuống, Thúy Nha mở miệng. Nói đương nhiên, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn Thúy Nha thuần khiết trong mắt, biết Thúy Nha là thật tâm quan tâm chính mình, trong lòng cảm động không ngớt. Đứa ngốc, ai ra vừa chỉ là nằm mơ, mới có thể lăn xuống sàng. Sau này cũng sẽ không lăn xuống giường. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, Thái hậu nương nương vừa làm cái gì mộng, cư nhiên hội cổn đến sàng đi xuống. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, trong đầu không khỏi lại nhớ tới vừa kia kỳ quái mộng, kia thấy không rõ lắm mô dạng nam tử. Còn có nam tử bí mật mang theo không dám tin tưởng và phẫn nộ lời. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng vẫn là vô pháp bình phục, bởi vì cái kia mộng, là như vậy chân thực, hình như, ở nói cho nàng cái gì. Hơn nữa, trong mộng cái kia thấy không rõ lắm mô dạng nam tử. Kỳ thực đối với Lạc Đông Đông đến nói, đã không xa lạ gì. Lần trước, nàng cũng mộng đến đó cái nam tử. Chẳng lẽ, nam tử này, cùng trước đây cái kia Thái hậu nương nương có lớn lao quan hệ? Cũng chính là trước đây cái kia Thái hậu, gian một phu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, muốn trong mộng, nam tử tức giận chỉ trích, còn có chính mình kia lo lắng lời. Lời kia, theo chính mình trong miệng nói ra, thế nhưng, nói ra lời này người, lại không phải là mình. Hình như là trước đây cái kia Thái hậu, chẳng lẽ, trước đây cái kia Thái hậu, còn chưa chết, nàng còn vẫn ở chính mình cỗ thân thể này bên trong. Hết chương.